Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, người nhìn ta bộ dạng này giống người xấu sao? Ngày kế tiếp, Lâm Phàm trốn ở trong sơn động, bởi vì lo lắng cự ly quá gần sẽ để cho liên minh nhóm rất dễ tìm đến. Hắn cố ý đi hơi xa một chút địa phương. Mai Cốt Thành liên minh người tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Bọn hắn khẳng định sẽ phái ra đại lượng nhân thủ tại các nơi tìm kiếm chính mình. Không quan trọng, chậm rãi tìm kiếm đi. Chờ các người mỏi mệt về sau, chính là ta ra ngoài trả thù thời điểm. Đến lúc đó, các người cũng là hành vi của mình cảm thấy hối hận. Ngô Đồng Vương đại bản doanh, ở bên trong trong các, Ngô Đồng Vương cầm trong tay tờ giấy, nhìn xem trên tờ giấy nội dung, sắc mặt có chút phát sinh biến hóa. Hoàng Yêu, cắn răng nghiến lợi phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Hoàng Yêu vậy mà làm ra chuyện như vậy. Quả nhiên là người điên, trước đây nghĩ thật sự là quá đơn giản, thậm chí liền không nghĩ tới một bước này. Lúc này, bên ngoài có nhân xâm bái. Vào đi, Ngô Đồng Vương đem tờ giấy nhen nhóm, cho đến triệt để thiêu đốt thành tro tàn về sau, mới mở miệng nói. Mưu sĩ Lưu Huyền cong cong thân thể, từ bên ngoài tiến đến, sau đó quỳ lại trên mặt đất, hưng phấn nói, bệ hạ, vi thần cho bệ hạ mang đến giúp đỡ, một vị có thể trợ bệ hạ đạt thành nguyện vọng người. A, người nào? Ngô Đồng Vương rất là hưng phấn hỏi, phảng phất rất không kịp chờ đợi nghĩ biết rõ. Lưu Huyền trong lòng cười yếu ớt. Chỉ cần hắn cho bệ hạ giới thiệu người mới, chờ bệ hạ chân chính lật đổ trung ương hoàng đình, mà hắn Lưu Huyền đem trở thành chân chính dưới một người trên vạn người quyền thần. Đến lúc đó, phong quang vô hạn, còn có thể là ai dám can đảm gây chính mình. Một vị bệ hạ nghĩ cũng nghĩ không ra người, còn xin bệ hạ chờ một lát, hắn ngay tại bên ngoài. Lưu Huyền quay đầu hướng phía ngoài nói, vào đi, cũng không thể nhường bệ hạ chờ lâu. Rất nhanh, một tên nam tử đi đến, đứng tại Lưu Huyền bên người, ôm huyền nói, tham kiến Ngô Đồng Vương. Nếu là tìm tới dựa vào bản vương, vì sao không quỳ? Ngô Đồng Vương híp mắt, lộ vẻ rất là không vui nói. Nam tử lấy xuống tóc giả cười nói, còn xin Ngô Đồng muốn hay không trách móc, tại hạ liên minh tổng bộ mật sứ, thụ liên minh tổng bộ chi mệnh, đến đây cùng Ngô Đồng Vương nói một trận hợp tác. Táp, một trận gió nhẹ thổi qua nam tử trên cổ, thình lình nhiều một cây chủy thủ. Tại phía sau nam tử thì là đứng đấy một tên khí tức cực lạnh nam tử. Phảng phất chỉ cần Ngô Đồng Vương một tiếng phân phó, liền có thể lấy rơi đối phương mạng nhỏ. Chờ đã, Ngô Đồng Vương phất tay ngăn cản. Liên minh, thật là lớn lá gan. Thân là liên minh người dám đến bản vương doanh địa. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lưu Huyền. Người biết rõ hắn là liên minh người, cũng dám mang cho ta tới. Lưu Huyền chui nói, bệ hạ, đây là cơ hội a. Liên minh mật sứ nói, nếu như Ngô Đồng Vương không muốn cùng liên minh chúng ta hợp tác, giết ta là được. Ngô Đồng Vương nhìn xem đối phương, sau đó cười nói, tới còn giết cái gì? Các ngươi liên minh vậy mà biết rõ bản vương tại tạo phản, xem ra nguồn tin tức rất rộng a. Liên minh mật sứ nói, tôn kính Ngô Đồng Vương, liên minh chúng ta đối với các ngươi không có bất luận cái gì ác ý, thậm chí rất hy vọng có thể cùng Ngô Đồng Vương hợp tác. Ngài là một vị trời sinh nhà cải cách, lật đổ cũ chế độ, dẫn tới đón người mới đến chế độ. Bực này dũng khí nhóm chúng ta rất là kính nể, nhưng theo nhóm chúng ta biết, lấy ngài thực lực bây giờ muốn lật đổ trung ương hoàng đình thật sự là rất khó khăn. Ta liên minh nguyện ý giúp ngài. Ha ha ha, Ngô Đồng Vương cười lớn. Bản vương chính là cái tạo phản, đều có thể bị ngươi nói như thế ưu tú. Hoàn toàn chính xác, không tệ. Cũng ta làm sao tin tưởng các ngươi là thật tâm thật ý giúp ta. Nếu như là lợi dụng bản vương lại như thế nào? Liên minh mật sứ nói. Đúng như là ngài lo lắng. Nếu như liên minh chúng ta lợi dụng ngài nên làm cái gì? Kỳ thật ngài có thể chờ đã. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy liên minh chúng ta thành ý. Dù sao liên minh chúng ta là thật rất hy vọng cùng ngài loại tồn tại này hợp tác. Mà không phải đối nhóm chúng ta ôm lấy địch ý trung ương hoàng đình. Ngô Đồng Vương híp mắt, phảng phất là đang quan sát đối phương. Hỏi các ngươi một việc, hoàng yêu phải chăng bị các ngươi thu mua? Liên minh mật sứ nói, không, hoàng yêu cũng không phải là bị liên minh chúng ta thu mua. Mà là cùng liên minh chúng ta ở giữa có chỗ hợp tác. Nhưng nói thật ra, hoàng yêu hỉ nộ vô thường. Cũng không phải là liên minh chúng ta muốn lâu dài hợp tác đối tượng. Chân chính lâu dài hợp tác nhân tuyển vẫn là ngài. Mưu sĩ Lưu Huyền nói. Bệ hạ, liên minh thực lực cường đại. Nếu có trợ giúp của bọn hắn, bệ hạ nhất thống trung ương hoàng đình dễ như trở bàn tay a. Hắn hiện tại bức thiết muốn cho Ngô Đồng Vương cùng liên minh hợp tác, lật đổ trung ương hoàng đình. Ngô Đồng Vương làm chủ, hắn liền trở thành thủ hạ đệ nhất quyền thần liền tốt. Yêu cầu không có cao như vậy, nghĩ quá nhiều, ngược lại là có chút không tốt lắm. Lúc này, Ngô Đồng Vương trong lòng mắng lấy nương, mẹ ngươi bà ngoại, hoàng huynh a, cái này mẹ nó liên minh tìm tới lão đệ ta. Lão đệ nên làm cái gì a? Đã siêu đề siêu cương. Trước kia làm sao lại chưa từng gặp qua đâu. Làm sao lần này liền nghĩ hợp tác. Gặp quỷ. Tại Ngô Đồng Vương trầm mặc lúc. Liên minh mật sứ cho rằng đối phương là đang do dự hay là đang tự hỏi. Ngài có thể nhìn xem liên minh chúng ta thành ý. Có lẽ ngài liền biết rõ có nên hay không hợp tác. Liên minh mật sứ nói. Ngô Đồng Vương cảm giác tiếp tục suy nghĩ. Ngược lại là có chút không tốt. Hắn người thiết nhưng chính là vô pháp vô thiên. Một lòng tạo phản Ngô Đồng Vương. Được, liền đơn giản một chữ. Khác một câu cũng không muốn nói. Ý tứ rất rõ ràng. Liền để ta xem trước một chút các ngươi liên minh thành ý. Nếu như thành ý không đủ cao, vậy cũng đừng trách ta không hợp tác với các ngươi. Về phần kia Lưu Huyền, rất tốt, tiếp tục Lưu ngươi, nhìn xem ngươi còn có thể kéo đến cái gì mặt hàng. Chờ tương lai cơ hội đã đến, đem các ngươi tận diệt, ngài sẽ không vì lần này lựa chọn mà hối hận. Vậy ta liền cáo từ. Liên minh mật sứ cúi đầu, sau đó lặng lẽ rời khỏi. Số ngày sau, Lâm Phàm một mực tại tìm kiếm cơ hội, nhưng cơ hội khó tìm. Hắn có gặp được liên minh tìm kiếm đội ngũ, nhưng lần này hắn không dám lên. Trải qua một lần, liền sẽ không có lần thứ hai. Thật sự cho rằng liên minh rất ngu xuẩn sao? Bọn hắn khẳng định bất cứ lúc nào cũng có cường giả đi theo. Chính là muốn hấp dẫn tự mình ra. Lâm Phàm lại lặng lẽ rời đi. Sau đó tiếp tục ẩn tàng, hắn liền phải chờ tốt nhất thời kỳ, sau đó lại hung hăng ức hiếp một phen, còn tốt mai cốt thành chung quanh sơn động đầy đủ hơn nhiều. Hôm sau, Lâm Phàm đợi trong sơn động, lưng tựa vách động, nghĩ đến Ung Thành quê quán, cũng không biết lão cha thế nào, có chuyện gì hay không, trong lòng suy nghĩ, liền muốn trở về nhìn xem, nhưng hắn biết không được. Lấy thực lực bây giờ còn chưa đủ, cần tiếp tục cố gắng, nghĩ đến về sau thực lực tăng lên tới đỉnh phong. Lão cha nhìn thấy tự mình kia thực lực kinh người bộ dáng lúc, chỗ lộ ra ngoài chấn kinh biểu lộ, khóe miệng của hắn liền hiển hiện vẻ tươi cười. Chỉ là, một cái cự trưởng chụp xuyên sơn động, sau đó xuất hiện tại Lâm Phàm sau đầu, nắm lấy đầu của hắn. Đột nhiên nhấn tại mặt đất, không thể ngăn cản lực lượng, trực tiếp nhường Lâm Phàm thân thể xuyên qua mặt đất, hình thành cường thế xung kích, trực tiếp đem ngọn núi nhỏ này cho san bằng. Tìm rất lâu, Nguyên lai ở chỗ này, Bát Tinh đại tướng Khiếu Hổ xuất hiện tại Lâm Phàm vừa mới ở vị trí. Mà cái này vị trí đã không phải là sơn động, đã bị đẩy ngang thành bình địa. Hắn tìm kiếm mấy ngày, đi ngang qua sơn động liền đẩy ngang. Hắn tin tưởng đối phương nhất định còn tại, chỉ là trốn đi mà thôi. Quả nhiên, ngay tại hôm nay, hắn đem cái này ra hỏa tìm được. Phương xa mặt đất vỡ ra, Lâm Phàm phá đất mà lên, có chút chật vật, khóe miệng chảy máu, kinh ngạc nhìn xem cái kia thân hình như là giống như núi nhỏ ra hỏa. Cái này ra hỏa là ai? Ở đâu ra? Lại là làm sao tìm được tự mình? Rất nhiều nghi vấn hiện lên ở trong đầu. Hắn nghĩ biết rõ đây rốt cuộc là ai. Cái này ra hỏa thật mạnh. Vừa mới kém chút đem hắn đầu đè nát. Chưa từng có tử vong bao phủ. Nhưng hắn không có chút nào sợ. Không phải liền là chết sao? Nói hình như rất khủng bố giống như. Hắn cũng không phải chưa chết. Nếu không cũng tới không đến nơi này. Đương nhiên, may mắn biểu đệ không tại. Nếu không khẳng định đến bị đối phương đánh nổ. Không đem biểu đệ ra dạo chơi là lựa chọn rất sáng suốt. Chỉ là hắn cũng không có lãng a. Mỗi một bước cũng đi rất ổn. Hơn nữa còn rất hèn mọn. Đều là đẳng đối phương sắp từ bỏ hắn. Thư giãn lúc mới ra đến giáo huấn đối phương. Nhưng bây giờ cái này tình huống cũng có chút phức tạp. Tuổi trẻ tiểu tạp chủng, mai cốt thành phụ cận hết thảy đều là ngươi làm a? Khiếu Hổ đại tướng hỏi. Lâm Phàm lắc đầu, rất bình tĩnh nói, không phải, ngươi khẳng định nhận lầm người. Ngươi nhìn ta tướng mạo này giống như là người xấu sao? Thật sao? Hẳn là ta nhận lầm người. Khiếu Hổ đại tướng sờ lấy đầu hỏi, khẳng định là nhận lầm. Ta chính là đi ngang qua nơi này mà thôi, sao có thể làm ra chuyện xấu? Bất quá ta ngày hôm trước phát hiện có một tên hèn mọn ra hỏa hướng phía phương hướng kia rời đi, không biết rõ có phải hay không người ngươi muốn tìm. Lâm Phàm nói. Khiếu Hổ đại tướng nhìn xem cái hướng kia, sau đó cười, nhất là cười thời điểm con mắt cũng híp thành tuyến. A, kia thật là không có ý tứ, xem ra là nhận lầm người. Vừa dứt lời, đối phương liền xoay người hướng về phương xa đi đến. Lâm Phàm thở phào, thật là nguy hiểm a, không nghĩ tới cái này to con là cái ngu đần a. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn lông tơ lóe sáng, một cỗ nguy hiểm khí tức bao phủ mà tới. Khiếu Hổ đại tướng cúi đầu, khóe miệng lộ ra cười tàn nhẫn ý, đôi mắt lộ vẻ rất là âm trầm, bước chân khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mà xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, to lớn thủ trưởng trực tiếp hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Ngươi chính là ngu đần. Lâm Phàm không dám khinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng ép đi, lực lượng thật đáng sợ. Lâm Phàm nhíu mày, đối phương một trưởng vỗ lúc đến, không khí chung quanh cũng phảng phất biến thành lưỡi đao, cắt chém da của hắn. Lấy hắn hiện tại thần thể tu vi, cứng rắn vô cùng, thế nhưng lại trực tiếp bị cắt ra rất nhiều vết thương. Lâm Phàm như là đạn pháo, hướng về sau bay đi, đụng nát rất nhiều đá vụn. Thật mạnh a, hắn nhịn đau, không tốt, gặp được cường giả chân chính. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa như là tu luyện thể phách, đã đạt tới cảnh giới rất cao. Ngay tại hắn nghĩ đến những này lúc, đối phương xuất hiện ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng nhanh tiến lên, tốt điên cuồng biểu lộ. Khiếu Hổ đại tướng bộ mặt dữ tợn, lộ vẻ rất là điên cuồng, một cước quét ngang Lâm Phàm phần eo. Cạn bã, ngươi cả gan làm loạn, ta muốn đánh nổ ngươi. Lâm Phàm phần eo gặp trọng kích, ngũ tạng lục phủ chấn động, trực tiếp hiển hiện vết rạn, phảng phất là muốn vỡ vụn, một miệng lớn tiên huyết phun tới, giữa không trung, hỗn đàn. Lâm Phàm gầm thét, thân thể xoay tròn, năm ngón tay rơi xuống đất, nắm lấy mặt đất, lôi ra năm cái rất dài vết tích, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Đau quá a, may mắn tu luyện chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp. Nếu không liền vừa mới một cước, ngũ tạng lục phủ cũng phải bị đá nổ. Ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, cái kia đạo thân ảnh cao lớn cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Bóng mờ kéo dài, như là một tôn viễn cổ hung thú. Kia là hung uy, hình người dã thú, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.